sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng thay đổi, lần này, họ rời khỏi thành phố, đến vùng ngoại ô, dưới chân là cát mịn, xung quanh hoang vắng, mỗi hơi thở, dường như đều hút vào những hạt bụi lơ lửng. Nhìn quanh, không một ngọn cỏ, thỉnh thoảng một con bọ cạp độc bò qua, rồi nhanh chóng chui xuống đất. Khụ khụ, có người không nhịn được ho khan. Sao càng về sau môi trường càng khắc nghiệt vậy? Sân thi đấu đã đến chặng thứ 5. Camera cũng thay đổi vị trí. Học sinh đế nhất vốn bị môi trường thu hút sự chú ý, khi camera quét qua khuôn mặt các tuyển thủ, lập tức có người nhận ra một gương mặt quen thuộc. Anh ta dụi mắt, khoan đã, tôi không nhìn nhầm chứ? Người đó sao lại tham gia thi đấu? Cậu nói ai? Anh ta chưa kịp trả lời, đã nghe thấy thông báo đế nhất sắp giao gậy. Lần này, màn hình dừng lại vài giây trên người tuyển thủ. Khi thấy rõ ngoại hình người đó, anh ta xác định mình không nhìn nhầm. Lập tức đứng dậy, mẹ kiếp, đúng là Thượng Vũ Phi. Những người khác cũng chú ý, trường nghĩ gì vậy? Lại cho người này đại diện đế nhất thi đấu. Lại gây chuyện thì sao? Tôi không dám nhìn. Khán đài lập tức ồn ào. Phóng viên với khứu giác nhạy bén, nhanh chóng nhận ra sự khác thường này. Nghe thấy học sinh đế nhất bàn tán về tuyển thủ của mình, lập tức nhắc nhở đồng nghiệp, chú ý người này, chắc chắn có tin lớn. Chạy trên đường đua, Thượng Vũ Phi không nghe thấy tiếng bàn tán của học sinh. Nhưng dù nghe thấy, anh cũng không quan tâm. Thời tiết rất tệ, thỉnh thoảng có cơn gió lớn mang theo cát sỏi. Dù đế nhất xuất phát chậm hơn người đầu tiên 38 phút. Qua vài chặng thi đấu, họ đã vượt qua hàng chục tuyển thủ. Thứ tự xuất phát hiện tại là thứ 15. Dưới chân là cát vàng bay múa. Tốc độ quá nhanh, cát bụi chưa kịp rơi xuống, anh đã đứng cách xa vài mét. Phóng viên vừa chụp ảnh vừa tấm tắc khen, trời ơi, đế nhất rốt cuộc có bao nhiêu quái vật vậy? Vòng loại đầu tiên đã cử ra 3 tân binh, hai người trong đó có màn trình diễn ấn tượng. Chẳng lẽ Omega được xếp ở chặng cuối còn lợi hại hơn hai người kia? Học sinh đế nhất lo lắng Thượng Vũ Phi, bảo hành, nhưng lúc này cũng phải thừa nhận thực lực của anh. Tốc độ của anh thậm chí còn nhanh hơn người đầu tiên. Đến chặng 5, đường càng khó đi. Vài tuyển thủ đi trước rõ ràng đã chậm lại so với các chặng trước. Bờ cát gập ghềnh, gió lớn thường xuyên thổi, gần như làm mờ mắt người. Đường đi bị cát vàng bao phủ, sơ ý một chút là lạc đường. Theo người khác, nóng vội sẽ hỏng việc. Chặng này cứ từ từ cho an toàn, ai cũng sẽ nghĩ vậy. Vì vậy, tuyển thủ thứ 14 yên tâm giảm tốc độ. Lúc này, anh ta đột nhiên cảm thấy một cơn gió lướt qua phía sau. Trong nháy mắt, anh ta từ thứ 14 tụt xuống thứ 15. Anh ta thậm chí không thấy rõ ai đã vượt qua mình. Chỉ trợn mắt há hốc mồm đứng yên tại chỗ. Đế nhất, tiến lên, lúc này, không ai còn lo lắng nữa. Họ thấy Thượng Vũ Phi sắp lập kỷ lục mới cho đế nhất. Năm trước, đế nhất thất bại ở trận chung kết, mất chức vô địch. Nếu họ giữ vững phong độ này đến cuối, việc giành lại chức vô địch không phải là không thể. Lại có người rơi vào vũng lầy. Màn hình chuyển sang quay hình các tuyển thủ phía trước. Lúc này, một tuyển thủ vô tình rơi vào vũng bùn, nửa người chìm xuống, xung quanh không có chỗ bám. Anh ta chỉ có thể nằm ngang, cố gắng giảm tốc độ chìm, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Khó khăn lắm mới lọt vào top 10, chẳng lẽ lại thất bại vào phút cuối? Anh ta tràn ngập phẫn uất và ai oán. Vũng bùn chảy dài khắp đường đua, đi qua cũng không thấy gì khác biệt. Khi cảm thấy chân chìm xuống, anh ta lập tức nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng lùi lại, nhưng hành động hoảng loạn này lại khiến anh ta chìm nhanh hơn. Anh ta không hiểu, những người đi trước đã vượt qua cái bẫy này như thế nào. Trong nhà chưa tỏ, ngoằn ngõ đã tường, khán đài lại thấy rõ ràng. Khi những người đi trước đi qua, đây chỉ là một con đường bằng phẳng. Rõ ràng, đây là cái bẫy ngẫu nhiên của ban tổ chức. Điều kiện kích hoạt có lẽ là người thứ 13 đi qua. Tuyển thủ thứ 13 không nhúc nhích. Tuyển thủ thứ 14 đang đến gần. Bạch Việt nhìn hình ảnh trên màn hình lớn. Thượng Vũ Phi xuất hiện trong hình ảnh. Phía trước có một con đường rõ ràng không tự nhiên. Trung tâm trũng xuống, cát đá xung quanh xoáy vào chỗ trũng. Bên cạnh có một người nằm ngang. Thấy có người đến, anh ta lập tức lên tiếng nhắc nhở. Phía trước không qua được. Thượng Vũ Phi liếc nhìn anh ta. Khi thấy rõ dung mạo, người nọ lộ vẻ khác thường. Nhưng nhận ra camera đang quay, anh ta nhanh chóng thu lại biểu cảm. Anh ta ngập ngừng hỏi, cậu có thể kéo tôi lên không? Tôi không muốn bị loại như vậy. Trường quân sự là đối thủ cạnh tranh. Bình thường không có lý do gì để xin giúp đỡ. Việc anh ta chủ động nhắc nhở cũng chỉ là để lấy lòng. Nhưng anh ta không hy vọng gì vào kết quả. Nếu không được, anh ta chỉ còn cách dùng đến biện pháp cuối cùng. Nhưng vừa dứt lời, anh ta thấy thanh niên tóc đen tiến lại gần. Một tay túm lấy cổ áo, nhấc bổng anh ta lên, cứ thế mà kéo anh ta lên. Chưa kể tuyển thủ đó nặng cả trăm cân, chỉ riêng lực kéo xuống cũng không thể coi thường. Sơ ý một chút, đừng nói cứu người, có khi chính mình cũng bị kéo xuống. Vậy mà người này lại dễ dàng cứu được người ta. Người bình luận cảm thán, không hổ là đế nhất, tốc độ và sức mạnh đều đáng sợ. Lại còn có phẩm chất cao thượng, dù đang thi đấu cũng sẵn lòng giúp đỡ. Chưa dứt lời, anh ta thấy thanh niên tóc đen nhấc bổng tuyển thủ lên, đột nhiên ném mạnh ném thẳng người đó sang bờ bên kia. Tuyển thủ thứ 13 cảm thấy vừa thoát khỏi hang hổ lại rơi vào động rồng. Anh ta định nói lời cảm ơn, nhưng lại bất ngờ bay lơ lửng giữa không trung. Rồi giây tiếp theo, anh ta lại rơi vào vũng bùn, nhưng vì đã ở rìa, anh ta miễn cưỡng bám được vào đất, không bị xoáy xuống nữa. Chỉ là để thoát ra, anh ta sẽ mất chút thời gian. Anh ta mặt xám mày cho, người đầy cát bụi, khi anh ta đang cố gắng vùng vẫy, đột nhiên thấy một bóng đen lướt qua trên đầu, che khuất cát vàng. Khi anh ta hoàn hồn, thanh niên vừa cứu mình lại ném mình kia đã vững vàng đáp xuống đất. Rồi tiếp tục chạy về phía trước, không thèm nhìn anh ta một cái. Tuyển thủ thứ 13 đột nhiên hiểu ra. Khán đài vang lên tiếng cười lớn. Anh ta coi người ta như đá dò đường. Tôi vừa cảm động một chút. Ha ha ha ha. Câu phẩm chất cao thượng của người bình luận vừa thốt ra đã nuốt vội vào. Chuyển sang chuyện khác. Nào, chúng ta xem tình hình các tuyển thủ khác. Càng về phía trước, tầm nhìn càng thấp, cát đá cuốn theo gió lớn. Không khí thỉnh thoảng có mùi lạ. Bên tai thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cá voi. Đây đâu phải bờ biển. Sao lại có cá voi? Thượng Vũ Phi, lúc này, có người gọi tên anh. Thượng Vũ Phi theo bản năng quay đầu lại, thấy tuyển thủ đang vùng vẫy trong cát đá. Hai người đã cách xa nhau. Đối phương gào lên, giọng nói mới miễn cưỡng truyền đến. Dù không biết vì sao người này biết tên mình, anh cũng không hứng thú. Liếc nhìn một cái rồi thu tầm mắt, tiếp tục đi tới. Người nọ thấy Thượng Vũ Phi không để ý, dừng lại một chút, đổi cách nói, anh là đàn anh Bạch Việt sao? Thượng Vũ Phi khựng lại, thấy lời này có hiệu quả. Người nọ tiếp tục, tôi thật sự không hiểu, một người như anh sao lại tham gia thi đấu vì vinh dự tập thể? Muốn làm gương cho đàn em sao? Anh có biết người ta trên khán đài nói gì về anh không? Dù anh có giúp họ thắng cũng có ích gì. Họ vẫn mắng anh, chê anh làm mất mặt đế nhất. Đến câu cuối cùng, anh ta thấy Thượng Vũ Phi đã quay người. Đi về phía này, anh ta nhếch mép cười. Nếu tôi là anh, tôi sẽ cố tình thua trận này. Nếu họ nghĩ vậy, thì cứ cho họ thấy. Thượng Vũ Phi dừng lại cách vài mét, đút tay vào túi quần nhìn xuống. Cậu có quan hệ gì với Bạch Việt? Hà, trọng điểm ở đó sao? Tuyển thủ không ngờ tới. Hơi ngạc nhiên, anh ta nói tiếp. Tôi có thể nói cho anh biết. Anh kéo tôi lên trước đã. Thượng Vũ Phi liếc nhìn huy hiệu trường trên vai đối phương. Vốn dĩ anh không quan tê, em mờ đến mấy trường quân sự này. Cũng không nhận ra huy hiệu trường nào thuộc trường nào. Nhưng huy hiệu này anh lại nhớ rõ. Vì mới thấy không lâu, trường quân sự Nam Hải, tối hôm đó, một Omega quấn lấy Bạch Việt ở trường này. Hơn nữa người này không chỉ biết thân phận của Bạch Việt. Hình như còn biết ân oán giữa anh và Đế Nhất, như muốn ly gián, cố tình nói ra những lời này. Tôi cảnh cáo cậu một câu, Thượng Vũ Phi nheo mắt, đừng tùy tiện gọi tên Bạch Việt bằng cái miệng đó. Tuyển thủ bị ánh mắt của anh dọa sợ, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh. Tại sao, tên chẳng phải để gọi sao? Thượng Vũ Phi bước tới, rút ngắn khoảng cách, ban tổ chức nhanh chóng nhận ra sự khác thường. Tuyển thủ của hai trường dừng lại ở cùng một chỗ, không nhúc nhích, cũng không giống như bị loại cùng lúc. Màn hình lại chuyển sang chiếu hình ảnh hai người, trong cát vàng mịt mù. Một người đứng sừng sững trên đường đua, người kia bị mắc kẹt trong vũng bùn. Thấy cảnh này, học sinh Đế Nhất ngạc nhiên. Cậu ta làm gì vậy? Sao không chạy? Chết tiệt, đừng dễ dàng bị người ta chọc tức mà động thủ. Tôi vừa tưởng mình nhìn nhầm. Thôi, coi như tôi chưa nói gì. Tuyển thủ trong vũng bùn nhận ra camera đang quay. Cười nói, anh xem, camera lại quay rồi. Thấy anh đứng yên, anh nghĩ họ sẽ nói gì về anh, vì những người này có đáng không? Anh chỉ là công cụ bị họ lợi dụng thôi. Thượng Vũ Phi không thèm ngẩng đầu, mất kiên nhẫn nói, cậu phiền quá đấy, từ nãy giờ lải nhải không ngừng. Tôi bao giờ nói tham gia thi đấu vì đám hỗn đản này. Mấy kẻ đó, cứ ngoan ngoãn ở trên khán đài em mờ út ngón tay uống sữa là được rồi. Giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng qua màn hình lớn vẫn truyền rõ vào tai học sinh Đế Nhất. Hỗn đàn, em mờ út ngón tay uống sữa. Đang nói họ sao? Mọi người ngẩn người. Còn cậu, Thượng Vũ Phi nhấc chân phải, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay tuyển thủ. Chỉ cần dùng một chút lực là có thể khiến người này buông tay, hoàn toàn chìm vào vũng bùn. Đừng, lúc này phòng nghỉ của Đế Nhất ồn ào. Dù biết Thượng Vũ Phi đang tức giận, nếu anh ra tay, chẳng khác nào vi phạm luật lệ. Hành động, ném đá dò đường, vừa rồi thực chất là cứu người, nên không tính là tấn công tuyển thủ. Nhưng nếu bây giờ Thượng Vũ Phi khiến đối phương chìm hẳn vào vũng bùn, rất có thể sẽ bị phán là phạm luật. Đến bước cuối cùng rồi, mong anh có thể nhẫn nhịn. Mọi người cầu nguyện trong lòng. Đột nhiên, anh ta hơi ngước mắt, đôi mắt màu ngọc lục bảo xuyên qua màn hình lạnh lẽo, dường như dừng lại trên người ai đó, rồi nhanh chóng thu tầm mắt. Vì tính cách kiêu ngạo, ít Omega chú ý đến ngoại hình của Thượng Vũ Phi, nhưng qua màn hình lớn thế này, không thể không thừa nhận vẻ ngoài ưu tú của anh. Chỉ bị liếc nhìn một cái, họ đã cảm thấy rung động. Các Omega và Beta ở đây, dù trong hay ngoài trường, đều đỏ mặt. Thượng Vũ Phi nhấc chân, đứng yên trên bờ cát. Anh ta nhìn xuống người dưới chân. Cậu cứ tiếp tục giãy giụa trong đống bùn này đi. Ừ, tuyển thủ lộ vẻ phẫn uất. Nói xong, Thượng Vũ Phi quay đầu chạy tiếp. Nhận thấy camera quay lại, anh ta quay đầu nhìn đối diện màn hình, nhớn mày, nhìn cho kỹ vào. Khán đài bùng nổ tiếng thét chói tai. Khác với trước, lần này toàn là tiếng của Omega và Beta, vô cùng the thé, không thể che giấu sự rung động. Anh ta tên gì? Cũng là tân binh năm nay sao? Hình như năm 2, sao năm trước không ra sân? Chết rồi, tôi muốn đổi trường. Đa số Alpha sắc mặt khó coi, đặc biệt là học sinh đấy nhất, vì họ thấy ánh mắt và giọng điệu của anh ta vừa rồi là sự khiêu khích trắng trợn. Hơn nữa câu ngoan ngoãn em mờ út ngón tay uống sữa thật sự quá xúc phạm, nhưng cũng có người buồn cười. Anh ta vốn là tính cách đó mà, cũng thú vị đấy chứ. Đúng vậy, dù sao cũng không vi phạm luật lệ. Với nhiều khán giả, kết quả tốt là được. Bạch Việt bình tĩnh nhìn màn hình lớn. Lúc này, màn hình đã kéo ra, quay từ trên cao xuống cảnh tuyển thủ tiến lên. Lúc này, tiếng thông báo vang lên. Sắp giao gậy, mời tuyển thủ thứ 6 vào sân huấn luyện ảo. Nhắc lại, sắp giao gậy, mời tuyển thủ thứ 6 vào sân huấn luyện ảo. Cậu rời mắt, cùng mọi người vào phòng. Cách chương.